Chương 1239, mẫu nữ quen biết nhau, một nhà đoàn viên. Tình cảnh này, Lưu Húc nơi nào còn nhịn được, đầu nóng lên, túi đầu hôn tới. Thẳng đến Hoàng Dung một hơi thở hoàn toàn dùng hết, thân thể đã không có một chút sức lực, Lưu Húc mới đưa nàng ôm được trên bờ. Tự tay giải khai dây nịt của nàng, Lưu Húc ở Hoàng Dung bên thai nhẹ giọng nói, Dung Nhi, ta muốn ngươi. Hoàng Dung dùng giọng mũi phát ra một tiếng mơ hồ không rõ ừng chữ, Lưu Húc mừng rỡ trong lòng, liền đợi liều lĩnh thu mỹ nhân này. Húc ca ca ngươi muốn cùng Dung Nhi sinh con cái sao? Hoàng Dung mơ hồ đối với Lưu Húc hỏi. Dung Nhi nguyện ý cùng ta sinh con cái sao? Lưu Húc trong miệng thở hổn hển hỏi. Hoàng Dung không chút do dự gật một cái đầu nhỏ, nàng thích người đàn ông này, muốn đem mình hết thảy đều giao cho hắn. Nếu tâm đã sớm đều cho hắn, thân thể đương nhiên sớm muộn cũng phải cấp hắn. Một lúc lâu sau, gió ngừng mưa nghỉ, Lưu Húc nhẹ nhàng mà ôm Hoàng Dung, tâm lý một hồi vui vẻ. Kích tình tiêu thất, hiện tại Lưu lại là ấm áp cùng ngọt ngào. Hôm nay chính là ta lũ kỳ dê hay, thì ra ngày may mắn đọc cơm nặng thanh âm là ở ngày cái này tạo nhân động từ bên trên. Lưu Húc vô sỉ dương dương đắc ý lấy. Hoàng Dung tựa đầu tựa ở trong ngực của hắn, chỉ nghe Lưu Húc nói, Dung Nhi, thân thể của ngươi thực sự là hoàn mỹ không một tì vết, ngươi mục tỉ tỉ cũng không sánh nổi. Hoàng Dung thân thể ngẩn ngơ, ôm thật chặt Lưu Húc, đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn chằm chằm nói, ngươi nói cái gì hiện tại ngươi còn đề cập với ta mục tỉ tỉ. Ai cho ngươi sớm như vậy liền đem mục tỷ tỷ ăn trộm? Hoàng Dung tâm lý đại khí, mới vừa rồi còn cùng mình làm ngượng ngùng sự tình, nhưng bây giờ nhắc tới nữ nhân khác. Nàng tự tay ở Lưu Húc trên người hung hăng bấm một cái. A, Lưu Húc hoa trương kêu lên. Ta liền biết ngươi là cạ bạ tâm đại la bậc, bất quá mục tỷ tỷ đều không nói gì thêm. Dung Nhi mới có sẽ không thua nàng đâu, hiện tại ngươi là cùng Dung Nhi cùng một chỗ không cho phép muốn nữ nhân khác, chỉ có thể muốn Dung Nhi. Hoàng Dung một trận hai mắt đấm lệ bông bông ủy khuất nói. Phải. Hiện tại thầm nghĩ Dung Nhi. Lưu Húc ôm nàng không ngừng ôn nhu thoải mái, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, phối hợp hậu cùng chúng nữ quan hệ bất kể là ca y na ho cái thế giới đều đại sự hàng đầu. Hiện tại mục niệm từ là ngoan ngoãn phục tùng hình cũng có thể dễ dàng ở chung, tiên tử tỷ tỷ cũng không phải thích tranh người, miễn là làm xong Hoàng Dung, hết thể đều dễ nói. Vẫn là cổ đại tốt, hai người lại vui đùa một hồi, đột nhiên một hồi tiêu tiếng vang lên. Bọn họ hai mặt tương dòng nó, liền bận rộn. Mặc vào sớm bị Lưu Húc dùng nội lực hong khô y hề phục. Ha ha, nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân đang gọi chúng ta. Lưu Húc nắm Dung Nhi bàn tay của muội muội, hướng tiếng tiêu phương hướng đi tới. Chỉ chốc lát sau, hai người sẽ đến một chỗ đào hoa đảo trong tiểu lương đình, chỉ thấy Hoàng Dược Sư cầm trong tay ngọc tiêu đứng ở nơi đó thổi, mà bên cạnh hắn một cái cùng Hoàng Dung rất là giống nhau mỹ lệ nữ tử ngồi yên ở đó. Xung quanh thổi tới gió đem hai người góc áo múa bắt đầu, giống như một đôi thần tiên quyến lữ một dạng. Lúc này im lặng là vàng. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Đáng tiếc Lưu Húc lại biết, bởi vì Hoàng Dược Sư luyện công đả thương thân thể, từ nay về sau cũng không thể cùng A Hành qua cuộc sống vợ chồng, cho nên bọn họ về sau chắc chắn sẽ không hạnh phúc, nhạc mẫu đại nhân tính phúc còn là muốn rơi ở chính hắn một con rể trên người. Cái gọi là biết lắm khổ nhiều, nhạc phụ đại nhân, ngươi yên tâm đi, Dung Nhi cùng A Hành ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt. Lưu Húc ở tâm lý cực độ vô sỉ ý dâm đứng lên. Lưu Húc nhạc mẫu đại nhân vừa nhìn thấy Hoàng Dung qua đây, đại hỉ đứng lên. Phùng Hành 16 năm trước cũng đã rơi vào trạng thái ngủ say, đối với nữ nhi ký ức tự nhiên cũng là dừng lại ở cái kia nằm ở trong lòng ngực mình y nha trẻ nít nhỏ lúc Hoàng Dung trên người. Khi nàng chân chính tỉnh lại, đầu não dần dần rõ ràng qua đây thời điểm, còn cho là mình chỉ là buồn ngủ một chút mà thôi. Ngay mới vừa rồi, Phùng Hành thậm chí còn ngây ngốc hỏi Hoàng Dược Sư nữ nhi ăn xong sữa có hay không, là không phải đói bụng, ôm tới cho nàng nhìn. Phùng Hành ngốc manh dáng dấp. Để Hoàng Dược Sư cái này vẫn đắm chìm trong vài chục năm sinh tử tương cách lại độ gặp lại mà hưng phấn không thôi, người đều là phì cười không nớt, kém chút bật cười. Tiếp lấy Hoàng Dược Sư đã đem Phùng Hành ngủ chuyện đã qua đều nói cho nàng, bao quát nữ nhi đã lớn lên thậm chí lập gia đình cùng nàng ngủ 16 từng ly từng tí. Phùng Hành nghe nhếch lên càng trương càng đại, làm biết mình kém chút cùng người nhà âm dương vĩnh viễn cách hay bởi vì Lưu Húc xuất hiện được cứu, nàng tâm ly đối với cái này chưa từng che mặt con rể cảm kích không thôi. Nàng một tay lấy ngẩn người Hoàng Dung ôm vào trong ngực, mơn trớn một cái dưới tờ này cùng mình cực kỳ là tưởng tượng chỉ là hơi chút tuổi nhỏ một điểm gương mặt của. Phùng Hành trong miệng lẩm bẩm nói, Dung Nhi, ngươi là của ta Dung Nhi đúng không Dung Nhi, ta là mẹ ngươi. A, nàng hai tay phát run lấy đỡ Hoàng Dung tiêu vai, khỏe mắt hình như có nước mắt nói, dạ cờ si, ngươi xem, thập sáu năm trôi qua, nữ nhi của chúng ta đều lớn như vậy. Hoàng Dược Sư lại kéo kéo Hoàng Dung nói, Dung Nhi, gọi nương, mẹ ngươi đã trở về. Ừm. A, Hoàng Dung nối rộng ra hư miệng, nhìn trước mắt cái bộ dáng này cùng chính hắn rất giống, tuổi tác con lớn hơn vài tuổi mỹ lệ nữ tử, hừ hừ chít chít dĩ nhiên thực sự kêu không được. Tuy là thấy được nàng thời điểm, Hoàng Dung liền phát hiện trong lòng của mình tràn đầy cảm giác thân thiết. Dung Nhi, làm sao rồi? Ngươi không phải từ nhỏ đã vẫn đòi cùng cha muốn nương nha? Hoàng Dược Sư nhìn có điểm phát ngây người Hoàng Dung, cười nói, hiện tại ngươi mẫu thân đang ở trước mặt, ngươi làm sao ngược lại không nói lời nào làm nương? Mẫu thân, Dung Nhi cũng có mẫu thân lạp. Hoàng Dung nghe xong Hoàng Dược Sư lời nói, lại chứng kiến Lưu Húc khích lệ thủ thế, rốt cuộc nhịn không được nhào vào Phùng Hành trong lòng, nói cho chính hắn nàng chính là chính hắn trong ngộng ngàn nghĩ bách tưởng. Mẫu thân, Phùng Hành hạnh phúc ôm thật chặt Hoàng Dung. Tốt, tốt, chúng ta một nhà rốt cuộc đoàn viên. Ha ha ha. Hoàng Dược Sư nhẹ nhàng triển khai hai vai, ôm hai người, cảm thán, không nghĩ tới thương thiên đối với hắn thật không phổ, người một nhà mười mấy năm sau còn có thể đoàn tụ. Hoàng thị một nhà tại nơi thổn thức thở dài, trang diện cảm động, người nào đó đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ bị bỏ quên. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày. Sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.